Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 105. Vô di mặt sàn là gạch lát màu xanh đen, hoa văn bên trên phức tạp huyền bí. Tôi cũng chẳng xem kỹ càng tường tận. Lúc này anh chàng soi vào trong đại điện, cộng thêm ánh lửa lay động trên da nến ở hai bên, dưới ánh sáng nhảy nhót như hoa văn trên gạch lát nền lại hình thành từng khuôn mặt. Đó không chỉ đơn giản là khuôn mặt, đường danh hoa văn trên mặt đất tung hoành ngang dọc, dịch máu đặc sệt màu đỏ thẫm đổ đầy bên trong, hoàn toàn là dùng máu lấp đầy hoa văn hình thành nên khuôn mặt máu. Khuôn mặt được dùng những đường nét hoa văn phác họa, khi mới nhìn một lượt thì như đơn điệu, nhưng sau khi nhìn thêm đôi lần thì sẽ phát hiện biểu cảm của mỗi khuôn mặt đều không giống nhau. Đờ đẫn ngây dại, hung tợn sắc bén, vui mừng bi ai. Điểm tương đồng duy nhất chính là những khuôn mặt này đều là đàn ông, không hề có một khuôn mặt phụ nữ nào. Rõ ràng là chỗ máu này vừa mới xuất hiện chưa lâu. Lần trước khi chúng tôi tới đây, không hề có những thứ mùi máu tanh kia, cũng không nhìn thấy những khuôn mặt âm u kỳ dị này. Cái mùi Trần Hạc Tử động đậy, đột nhiên nói: "Thập lục là máu sao?" Tôi căn răng gật gật đầu, hạ thấp giọng, nhanh chóng nói tất cả những gì tôi nhìn thấy cho Trần Hạc Tử. Bà cụ Hà thì nhìn quanh bốn phía, thậm chí bà ta còn ngồi xổm xuống đất. Tôi vội vàng nhắc bà ta một câu: "Đừng có chạm vào đám máu đó." Trong ghế nương phần còn đấm thi đầu, ai biết trong đám máu này có loại độc đấy không? Âm tiên sinh đứng ở cửa không nhúc nhích. Ông ta giục tôi một câu, bảo tôi nhanh chóng xem bố cục ở đây, rồi tìm chỗ huyệt nhãn của tuyệt mệnh vị. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khiến tâm trạng bình ổn lại. Nhìn phản ứng này của âm tiên sinh, có vẻ ông ta biết máu này từ đâu tới. Thầm kế và sơ bà vào trong lâu như vậy là do bọn họ kích hoạt một cơ cấu máy móc nào đó trong mộ kế nương sao? Hay là Trương Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa? Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chân đi về phía cái hành lang ban đầu thông tới phòng kế nương kia. Trần Hạ Tử và bà cụ Hà theo sát phía sau tôi. Trước khi bước vào trong hành lang, tôi liêng thầm kế ở chỗ cây giá bát quay đó một phát. Cô ta nhắm mắt, trên dung nhan xinh đẹp toàn là vẻ bình thản, chẳng có một chút biểu cảm nào lộ ra ngoài. Còn về sơ bà quỳ ở bên cạnh thì mở mắt, cái biểu cảm đấy đừng hỏi âm u giận người đến mức nào. Sau khi bước vào trong hành lang, tôi thu lại ánh nhìn và suy nghĩ. Ngay khi bước lên phía trước, tôi nhanh chóng phác thảo sơ đồ lên tờ giấy lanh mịn. Trong khi đi một mạch đến bên ngoài gian phòng nơi kê đường ở, thì tôi đã bổ sung hòm hòm những bộ phận thiếu hụt cuối cùng của sơ đồ. Những chỗ sai sót còn lại đều thuộc phương diện kích thước. Hiểu biết của tôi về kết cấu nội bộ không đủ cụ thể, cho nên sẽ có sai số. Nhưng nếu nói về phần còn lại thì sơ đồ đã hoàn toàn được vẽ xong rồi. Phòng của kê nương vẫn giống hệt như lần đầu. Bình phong chắn ở chỗ tiếp nối giữa hành lang và gian phòng. Sau khi đi qua bình phong thì có một chiếc giường gỗ điêu khắc hoa văn ở chỗ góc tường, cùng bàn ghế, bàn trà đập vào mắt chúng tôi. Phía trên cây giường gỗ điêu khắc đó trông rất hỗn loạn. Thay đổi lớn nhất vẫn là cây lô từ trên xuống dưới ở chính giữa căn phòng. Mái nhà đã bị xuyên thấu rồi. Có một cây thang treo từ miệng lỗ hạ xuống, rõ ràng là kê nương đã trèo lên từ chỗ này. Lúc đó trong giấc mơ, tôi cũng từng trèo lên chiếc thang treo này. Tim đập thình thịch liên tục, tôi nhìn chằm chằm vào cây thang. Có một ý nghĩ và khát vọng dâng lên. Tôi muốn lên trên xem. Mặt đối mặt nhìn kế nương, cơ thể vô thức loạn choạng một phát. Tôi định bước lên phía trước, cũng đúng vào lúc này, vị trí cổ tay tôi đột ngột đau buốt từng đợt. Tôi hự lên một tiếng hoàn hồn lại. Chỗ đó chính là chỗ đeo cái vòng hạt xương li miêu. Bà cụ Hà cũng giơ tay giữ lấy vai tôi. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta đang nhìn cây thang treo, đồng thời cũng nhìn cây lỗ kia. Cây thang này âm u lắm, đừng động chạm linh tinh. Đây chính là nấm đầu thi mà hồi trước mày nói hả? Bà cụ Hà nhấc cây gậy khóc tang trong tay lên, chỉ vào cái thang treo. Lúc này tôi mới chú ý đến, trong khe hở của mỗi một nấc thang đều có nấm đầu thi màu trắng. Bởi vì quá nhỏ nên lúc mới nhìn một lượt thì sẽ không dễ nhìn thấy. Trên người tôi lập tức nổi không ít da gà. Nếu cứ chạm vào một cái như vậy thì chắc chắn sẽ trúng độc. Trong mơ, trên người tôi mọc đầy nấm đầu thi. Cảm giác vừa chạm vào, làn da liền rữa nát, vẫn như vừa xảy ra ở trước mắt tôi. Tôi liền cách cái thang treo đó hơi xa ra một chút. Thập Lục, có phát hiện gì khác không? Trần Hạt Tử đột ngột hỏi. Tôi do dự một chút, lắc lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa biết, chung quy tất cả những thứ này quá kỳ dị. Ma Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ cũng chưa thò mặt ra, không biết bọn họ chứa cái gì ở trong hồ lô. Nói xong, tôi cũng nhìn vào tờ giấy lanh mịn. Nhưng cho dù tôi có xem xét kiểu gì thì cũng chẳng thể nhìn ra chỗ của tuyệt mệnh vị qua cách phân bố phòng ở và hành lang bên trong căn nhà này. Mỗi một gian phòng hành lang đều được sắp xếp theo một dạng quy tắc đặc thù. Chỗ đặc thù này không có sơ đồ thực tế trong trạch kinh, mà chỉ có một số từ ngữ nhắc tới. Khi tôi dồn toàn bộ tâm trí xem sơ đồ, bà Cụ Hà và Trần Hạt Tử cũng không làm phiền tôi. Trần Hạt Tử cứ ở bên cạnh tôi, còn bà Cụ Hà thì kiểm tra xem xét bốn phía trong căn phòng. Tôi cũng chẳng bảo bà ta dừng lại. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì chắc chắn không thể phát hiện ra tất cả chỗ đặc thù ở trong mộ kế nương được. Bà Cụ Hà là thần bà, bản lĩnh không nhỏ, có lẽ là có thể thu hoạch được gì khác. Thời gian nhoáng cái đã mười mấy phút trôi qua. Mồ hôi liên tục rỉ ra trên trán tôi, từng giọt to đùng lăn xuống dưới thuận theo gò má. Tôi cũng dùng những từ ngữ nhắc đến trong trạch kinh để lần lượt suy đoán phân tích về chút phát hiện ban đầu đó. Bút ở trong tay dừng lại ở chỗ trống không bên trong sơ đồ tận mấy lần. Cuối cùng tôi rút ra được một kết luận. Những chỗ trống này không phải bởi vì vấn đề kích thước khiến tôi gây ra sai lệch chi tiết. Học trạch kinh lâu rồi, sơ đồ tôi vẽ không chỉ một lần, bao gồm phong thủy bản của Định La bản, tôi đều có thể vẽ vô cùng chuẩn xác. Nguồn gốc của chỗ trống trên sơ đồ là bởi vì bản thân vị trí của chúng chính là khe hở. Giải thích ở mức độ sâu hơn, chỗ của những khe hở này chắc là có tồn tại những căn phòng khác. Căn kê nương trạch này là một điệp ảnh trạch. Trong trạch nguyên có phần âm dương, bản thân kế nương phần là phần mộ âm trạch. Nhìn từ hình dạng bên ngoài thì là như vậy, nói từ tác dụng sử dụng của nó cũng là như vậy. Phần mộ âm trạch là nơi đặt linh cữu yên nghỉ của xác chết. Vừa nay tôi bèn rơi vào một vòng tuần hoàn sai lầm tự mâu thuẫn. Kiểu bố cục sinh cơ trạch đối tuyệt mệnh vị này chỉ xuất hiện trong phong thủy dương trạch. Trong âm trạch thì làm sao có thể tìm được phương vị phong thủy của dương trạch? Nhưng nếu âm tiên sinh đang nhắc nhở tôi thì nhất định có cái lý của ông ta. Từ trên phong thủy dương trạch nhìn bố cục nội bộ của kế nương trạch thì nó liền có chỗ thiếu hụt. Phần thiếu hụt vừa vặn chính là chỗ của những khe hở kia. Tưởng tượng chúng thành những gian phòng là có thể đủ để cấu thành điệp ảnh trạch. Lối vào của những gian phòng đó hoặc giả tồn tại trong một chốt cơ quan nào đó của hành lang, phải chạm vào mới có thể khởi động. Dù một ví dụ thích hợp để hình dung, cây nương phần là minh trạch, điệp ảnh trạch là ám trạch, tương đương với dương ngoài sáng, âm trong tối. Âm dương đều có nhà trạch thì không còn là âm trạch đơn thuần nữa. Vào thời điểm thích hợp điên đảo âm dương là có thể khiến bản thân kế nương phần biến thành dương trạch. Thế này cũng hợp với ý nghĩa tồn tại của căn nhà trạch này. Sau khi kế nương vũ hóa xong, bèn không còn là xác chết đơn thuần nữa. Bà ta cũng không thể tiếp tục ở trong phần mộ nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy rõ nét, nhưng sự rõ nét này lại khiến da đầu tôi đột ngột tê dần từng cơn. Đột nhiên tôi hiểu ra, những người biến mất kia đã đi chỗ nào rồi. Cây đường phần lớn như vậy, tôi đều đã đi qua phòng và hành lang một lượt. Cho dù Trương Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa có năng lực thông thiên thì bọn họ cũng không thể nào tự nhiên khiến những người kia biến mất được. Trước đây đúng là tôi không ngờ đến khả năng này. Cộng thêm việc âm tiên sinh nói khả năng là do bọn họ giở trò nên tôi mới nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nhìn ra kế nương trạch là điệp ảnh trạch xong, thì tôi liền biết vấn đề là ở đâu. Không phải những gian phòng ở trong tối kia vừa hay có thể giúp những người đó ẩn nấp sao? Hơn nữa yêu cầu lớn nhất để đảo âm dương, đầu tiên chính là người có sinh khí trú ở dương trạch, còn âm trạch thì có táng tử thi. Trong ám trạch đã có gần 50 người. Nếu như bọn họ đều chết rồi, thì thứ tử khí ngút trời đó đủ để khiến âm dương điên đảo. Lòng tôi không ngừng ớn lạnh, nghe đến một đáp án đáng sợ. Căn bản không phải là do Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ giở trò. Mục đích và những người này được đưa tới đây chính là để bọn họ vào trong ám trạch của điệp ảnh trạch làm vật tế, dùng để đảo âm dương, khiến cho minh trạch biến thành dương trạch, ám trạch biến thành âm trạch. Nếu nhìn như vậy thì căn bản là chỗ của tuyệt mệnh vị không nằm ở trong trạch. Cả khu trạch tạo thành một chỉnh thể, huyền nhãn tàng phong nạp khí chắc hẳn là nằm ở chỗ nền sân bên ngoài khu nhà. Trong giây phút nghi rõ những điểm này, tôi mới hiểu ra chỉ sợ là chúng tôi đã mắc lừa rồi. Nếu âm tiên sinh đã biết bố trí của điệp ảnh trạch, thì làm sao ông ta có thể không hiểu nguyên lý phong thủy trạch nguyên được? Ông ta làm như vậy là đang muốn tiêu hao thời gian của tôi, cho nên mới bảo tôi tới xem huyệt vị phong thủy trong căn trạch này. Hẳn là ông ta đang nhân cơ hội này bố trí những thứ khác. Hơn nữa trong chớp mắt này, tôi cũng đoán ra những đám máu kia đến từ đâu. Máu của 50 con người đủ để lấp đầy những dãy hoa văn trên mặt đất đó. Chú Trần, ra ngoài trước đã. Bà Hà, mau rời đi. Tôi đã không thể khống chế nổi hơi thở của mình nữa, đến giọng nói cũng đang run rẩy. Rõ ràng là Trần Hạt Tử đã nghe ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi. Lão nhíu mày nói, Thập Lục, mày phát hiện ra gì rồi? Có nguy hiểm không? Tôi cắn răng, cô ra vẻ trấn tĩnh nói, âm tiên sinh thật sự có vấn đề. Ông ta đã gài bẫy chúng ta để kéo dài thời gian. Không thể nào có hai kế hoạch, chỉ sợ chúng ta đều là một mắt xích trong sắp xếp của ông ta. Nói chung là cứ ra ngoài trước, tìm cơ hội xuống núi. Bà cụ Hà cũng đến bên cạnh tôi. Trong tay bà cụ xách một cái bọc vải nhỏ khác, bên trong bị nhét căng phồng lên. Tôi ngẩn ra một chút, rồi mới phát hiện cây da gỗ bên cạnh có không ít chỗ trống trơn. Sự tình cấp bách, tôi cũng chẳng nói thêm gì khác mà vội vàng đi ra ngoài. Hai người bọn họ theo sát phía sau tôi. Sau khi ghi thông tất cả những sự việc này xong, thì tôi lập tức cảm thấy kế nương phần trở nên âm u lạnh lẽo hơn. Đặc biệt là lúc đi qua những hành lang kia, điều này càng khiến lông tóc trên người tôi dựng ngược hết lên. Tại những căn phòng ẩn giấu trong tường của những hành lang này, 50 người kia đang chảy máu chờ chết. Trạng thái tâm lý của bọn họ là gì? Tuyệt vọng hay giải thoát hay là vui mừng? Cây nương quá điên cuồng, cuộc bố trí quá đáng sợ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến đại điện phía trước. Thẩm Kê Vân đang đứng bất động ở đó, sơ bà cũng vẫn quỳ như cũ, nhưng cửa của đại điện thì lại đóng chặt cứng. Mùi bao tanh sộc vào mũi, màu tươi trong đường rãnh trên mặt đất ngày càng nhiều, biểu cảm trên các gương mặt khác nhau anh lên từng chấm màu máu. Đông thật là có vấn đề, đang yên đang lành thì bịt cửa lại, muốn cho chúng ta ở trong đây để làm bàn với con mụ mặt như miếng sỏ dày đấy sao? Bà cụ Hà cười khẩy một tiếng. Trần Hạt Tử có vẻ nghĩ ngợi, lão sải bước đi lên trước, rõ ràng là định đi mở cửa. Tôi không tiếp tục nhìn Thẩm Kế nữa, mà đi xem tấm bia đá trên mặt đất kia. Trên tấm bia văn đó, nét chữ được viết đàng hoàng ngay ngắn. Nội dung bên trên càng khiến lòng tôi thấy lạnh hơn. Quang ảnh chi táng, thượng địa chi sơn, như phục như liền, nguồn gốc tại thiên. Kể cả cây nương từng bảo vệ một phương đất nước, nương công của bà ta có thể lớn đến mức nhận được nhiều mạng người cung tế giúp bà ta vũ hóa như thế sao? Trong căn đại điện này còn có không ít hành lang. Vừa nay tôi không vào trong những hành lang đó, bởi vì vừa nhìn đã thấy hết. Hành lang chỉ sâu có 2 mét, phía sau cũng đã bị bịt kín rồi. chỉ có lối qua phòng kế nương là để mở. Bây giờ sau khi biết rõ đây là điệp ảnh trạch thì có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng đường hành lang bị bịt kín kia nhất định thông đến những gian phòng được giấu trong bóng tối. Đợi kế nương vô hóa thành công thì mới mở những đường hành lang đó ra. Có lẽ đường rãnh hoa văn trên mặt đất đều từ những hành lang đó mà ra. Trong thời gian này, tôi và bà cụ Hà đã đi đến vị trí cửa chính rồi. Trần Hà Tử đã móc lấy khóa cửa, hét lên một tiếng rồi dùng sức kéo giật. Trong tiếng ken két, cửa chính bị giật mở lần nữa. Do núi lùa vào trong đại điện còn xen lẫn với từng bông hoa tuyết. Sau khi rơi xuống mặt đất thì hoa tuyết thấm đẫm máu tươi. Hạt bằng cũng biến thành màu đỏ tươi trong nháy mắt, sau đó tan chảy thành từng mảng máu. Lửa nến trên giá nến đột nhiên lúc mờ lúc tỏ, sau một khoảnh khắc thì lại cháy bùng dữ dội hơn, ánh sáng càng sáng tỏ hơn. Còn tất cả những gì bên ngoài lại khiến tôi trợn tròn mắt. Trên nền sân đã sớm chẳng còn một mình Âm Tiên Sinh nữa. Đứng đầu là Âm Tiên Sinh, mà ở phía sau Âm Tiên Sinh có tổng cộng 9 người. Trong 9 người này có 8 người quay thành hình tròn, người cuối cùng thì đứng ở chính giữa. Không một ngoại lệ, hai má của bọn họ đều hóp lại, chỉ còn da bọc xương. Tóc trên đỉnh đầu gần như đã rụng hết cả. Hai mắt trợn to, toát ra vẻ âm u u ám. Phía sau 9 người này là xác chết đang đứng dày đặc. Toàn bộ bọn chúng đều là xác nam, mặc áo đại liệm màu đỏ. Trên mặt là mờ có lông nhung màu đỏ ẩn hiện. Ma Bảo Nghĩa tiêu rồi. Đột nhiên Trần Hà Tử ngừng lại, rồi lao nói một câu. Bộ gì mặt của Trần Hà Tử đã không tốt, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ. Nhưng đế lão cũng có thể phát hiện có quá nhiều xác chết đứng ở bên ngoài. Mà lời của lão cũng khiến lòng tôi trầm xuống. Ma Bảo Nghĩa thật sự tiêu rồi. Số lượng những xác chết này đã nhiều gấp đôi. Trong đó còn có mấy người quen mắt, tôi nhìn thấy rất rõ. Rõ ràng đây là xác mà lần đó Ma Liên Ngọc điều khiển. Nhưng năm nay Ma Bảo Nghĩa và Ma Liên Ngọc đã trộm bao nhiêu xác chết như thế, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không đối phó được với 9 tùy tùng trong mộ kế nương này. Tôi cũng mới nghĩ ra, rõ ràng tôi đã nói đến vấn đề của sơ bà. Rõ ràng Âm Tiên Sinh cũng đã phát hiện ra, mà nguyên nhân ông ta không đi đối phó với sơ bà chính là sơ bà có quan hệ với Ma Bảo Nghĩa thì đã sao? Ma Bảo Nghĩa đã tiêu rồi thì bà ta còn có thể gây ra sóng gió gì nữa? Chỉ là tôi cảm thấy rất bức bối. Tôi vốn coi Ma Bảo Nghĩa là biến số. Biến số này thật sự đã sớm kết thúc rồi sao? Là Thập Lục, ra sớm như thế cậu nhìn ra rồi hả? Âm Tiên Sinh đang đứng trên đầu đột nhiên nhìn sang tôi. Cảm xúc trong mắt ông ta có vẻ ngạc nhiên, thở dài và còn đôi phần tiếc nuối. Tôi dùng ánh mắt lạnh băng nhìn lại ông ta. Tôi nhào mắt lại nói: biết người biết mặt không biết lòng. Âm Tiên Sinh, tôi thật sự đã coi ông là bạn của sư phụ tôi, cũng coi ông như trưởng bối mà kính trọng. Nhưng Âm Tiên Sinh lại lắc lắc đầu, sắc mặt ông ta càng bình thản hơn. Nếu năm đó không phải vì quẻ bói mà Trương Kiều Quái nói sát với sắp xếp phía sau của kế nương, thì sao tôi có thể để cho ông ta xuống núi chứ? Ông ta đã được định sẵn là sẽ phải đưa cậu tới. Nếu cậu không phải là người đã được chọn thì tôi thật sự không muốn đối xử với cậu như thế này. Là Thập Lục, bẩm sinh cậu đã là Âm Dương Tiên Sinh, tiếc rằng cậu đã được chọn là bậc thang cuối cùng của kế nương. Âm Tiên Sinh lại thở dài một tiếng. Ông ta cười rồi lắc lắc đầu, tiếc nuối nói: Thẩm Kê cũng là đồ đệ mà tôi vừa ý. Nếu không phải vì mệnh của hai người thì đúng là tôi sẽ tác hợp hai người với nhau. Tiếc rằng trời có lẽ trời, mệnh có mệnh số. Âm Tiên Sinh lắc đầu không thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, khàn giọng nói: ông thật sự vô tình như thế hả? Ông có thể coi tôi là con cờ? Việc này cũng rất bình thường. Sự xuất hiện của tôi trong mắt ông chính là một con cờ. Nhưng mà không phải Thẩm Kế là đứa trẻ do một tay ông nuôi lớn sao? Nhưng lời này mà tôi nói cũng là đang thử xem Âm Tiên Sinh có sơ hở nào không. Nếu không thì có lẽ là chúng tôi không có cơ hội rời đi. Lần trước khi tôi và Trần Hạt Tử Phong Bảo đi ra từ phòng của kế nương thì cửa căn đại điện này cũng đóng kín. Không thể trùng hợp hơn là lần đó Phong Bảo mở cửa. Bên ngoài chính là xác chết kế nương lấy chồng cùng với 9 tùy tùng đó. Lần này tuy rằng thân thủ tôi đã nâng cao hơn không ít, bản lĩnh của Trần Hạt Tử cũng tiến bộ đủ nhiều, càng có thêm bà cụ Hà là thân bà này. Nhưng xác chết kế nương cưới chồng thì lại nhiều gấp đôi so với lần trước, còn có cả sự tồn tại của Âm tiên sinh. Lần này cũng không có thêm biến số như Mã Liên Ngọc đột ngột xuất hiện như lần trước, để cho chúng tôi cơ hội tháo chạy nữa. Biên số đã bị Âm tiên sinh tiêu diệt từ trong trứng nước. Suy nghĩ kỳ trong chớp mắt, Âm tiên sinh vẫn mang một khuôn mặt mỉm cười đó. Ông ta gật đầu nói: đúng vậy, nó là đứa trẻ mà tôi một tay nuôi lớn, cũng là đồ đệ duy nhất của tôi. Cô ấy vẫn còn rất trẻ, làm sao ông có thể nhẫn tâm khiến cô ấy chết ở đây được? Trong lòng tôi rất bức bối. Câu trả lời bình thản của Âm tiên sinh chẳng có một tí sơ hở nào. Âm tiên sinh lắc lắc đầu nói: chẳng phải tôi từng nói rồi sao, đây là mệnh số đã định của các cậu. Khi nó ra đời thì đã được định kết cục này. Hoặc có thể nói, nhưng năm nay có rất nhiều người chuẩn bị chấp nhận kết cục này. Mỗi một đời Âm tiên sinh đều sẽ dạy dỗ nữ đồ đệ mang dòng máu này. Dòng máu thuộc riêng về kế nương. Năm đó khi kế nương dừng xác tại đây thì đã từng bói một quẻ. Bà có hai cơ hội thăng thiên vũ hóa, đều sẽ có một người đàn ông làm bậc thang cuối cùng để bà lên đỉnh. Người đàn ông đó bắt buộc phải là người có tiếng tăm trong giới phong thủy hoặc có bản lĩnh lớn. Lần trước bà vũ hóa thất bại, tôi thấy là do các cậu lấy xác chết của Trương Cửu quay đi cùng với những kẻ trộm xác chết trên núi kia, cho nên đã phá hoại sự chuẩn bị của những năm nay. Có điều Trương Kiều quái mà các cậu đưa đi lại từng bói một quẻ sát với biến số trong quẻ bói của kế nương năm đó, cũng chính là thời cơ vũ hóa lần thứ hai của kế nương. Và nên tôi đã thả cho cậu một con đường sống, đưa táng ảnh qua sơn cho cậu, bởi cậu có năng lực hơn Trương Kiều quái nhiều. Cậu không chỉ tinh thông dương toán, thậm chí còn cả thuật xem phong thủy của nguyên bộ địa tướng phong thủy. Táng ảnh quan sơn sẽ khiến cậu trở thành Âm tiên sinh độc nhất vô nhị. Tinh thông tinh tường thiên nguyên, âm dương trạch nguyên, đường hướng xa thủy, phong thủy long mạch trong thiên hạ. Cậu có thể gầy bàn kính một cách nhuần nhuyễn, càng có thể gieo quẻ bói mệnh số. Cậu sẽ là bậc thang có 102 của kế nương, cũng là người mà bà ta đợi cả trăm năm. Khi Âm tiên sinh nói đến đây, ông ta đã dừng hưng phấn đến mức giọng nói cũng không ngừng run rẩy. Hai mắt ông ta trợn cực lớn, trong mắt toàn là khát vọng. Ông ta nhanh chóng giơ tay lên chỉ về phía tôi, sẵn giọng quát: là thập lục, còn không qua đây, thay áo liệm lên, thực hiện việc được định sẵn trong số mệnh của mày. Cùng lúc này, chính người tùy tùng đứng ở sau lưng Âm tiên sinh kia đột ngột đồng loạt lên trước một bước. Bọn họ lập tức tản người ra, vây đánh về phía chúng tôi. Cái người đứng giữa đó không hề nhúc nhích. Kẻ mà tôi nhìn thấy ở lối vào hẻm núi lần đó chính là lão. Lâu này tôi mới phát hiện trong tay lão còn đang nâng một bộ áo liệm. Bộ áo liệm này hoàn toàn không giống với những người khác. Hai thứ màu đỏ tươi và đỏ thẫm khác biệt được kết hợp lại với nhau một cách khéo léo, dường như đang phản chiếu thứ đạo lý âm dương điệp ảnh của kế nương trạch vậy. Đồng thời bên trên nó cũng có rất nhiều hoa văn huyền bí, chẳng phải giống hệt với những khuôn mặt trên mặt đất kia sao? Trong chớp mắt, 8 người đã bao vây ba chúng tôi lại. Tôi lập tức rút gậy khóc tang ra. Trần Hạt Tử cũng vụt cong người, chuẩn bị sẵn sàng lao lên trước. Còn về bà cụ Hà thì bà ta rút luôn chạm quỷ đao ra. Trong tiếng gió rít vù vù, ánh sáng của lưỡi chạm quỷ đao lấp lóe, trông càng sắc bén. Đây là số mệnh của mày, mày chạy không nổi, tránh không thoát. Nếu không chấp nhận thì cứ đợi thằng mụ và mụ già bên cạnh mày đều chết đi. Âm tiên sinh lại lạnh lùng quát lên. Ông tiên sinh, tôi bó tay chịu trói. Ông sẽ tha cho chú Trần và bà Hà sao? Tôi nhào mắt, châm biếm nó một câu. Rõ ràng là trong mắt âm tiên sinh anh lên một tia ngạc nhiên. Ông ta đột nhiên nhào mắt lại, không nói nữa. Tám người kia chỉ dừng lại trong một tích tắc, sau đó lập tức phân ra sáu người. Ba người tấn công Trần Hạt Tử, ba người đánh vào bà cụ Hà, hai người còn lại thì lao về phía tôi. Đương nhiên sáu người kia đều ra sát chiêu, móng tay sắc nhọn, nếu không đâm về phía những chỗ như mắt, họng thì cũng là vị trí tim. Cả hai người đối phó với tôi kia thì chỉ dùng động tác tới khống chế tôi, túm lấy cánh tay và bả vai tôi. Tôi chẳng còn thời gian để ý đến thứ khác mà nhanh chóng vung gậy khóc tang trong tay lên, phủ đầu bằng một đòn đánh về phía đỉnh đầu một người. Đồng thời tôi quát lên: Nhật Nguyệt Giác có cốt ngang tay, phá thì đoạn nghiệp. Dầm một tiếng vang lên, gậy khóc tang đâm mạnh lên phía bên trên xương mày trái của người đó. Rắc một tiếng vang lên, xương mày của người đó gãy rồi. Nhưng hắn không hề có một chút cảm giác đau đớn nào, mà chỉ hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục lao lên phía trước. Người còn lại thì túm thẳng về phía cánh tay tôi. Tôi dùng tay còn lại móc con dao găm đỡ âm linh ra, đâm thật mạnh về phía vị trí hơi cao hơn hai mày nhưng nằm dưới ấn đường của hắn. Xương long giác làm phụ, pha đi đời này thành vô tích sự. Rắc một tiếng, dao găm đâm thẳng vào trong xương long giác của người thứ hai. Hắn cũng chẳng có bất cứ phản ứng gì, mà ngược lại còn dùng một tay túm lấy cổ tay của tôi. Cơn đau này khiến tôi hự lên một tiếng. Tôi bật người lên, đạp mạnh một cú trúng bụng hắn, hơn nữa còn rút gậy khóc tang ra, đâm một gậy lên trên cổ tay hắn. Xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, hắn buông cổ tay tôi ra. Tôi loạng choạng lùi ra sau tận mấy bước, lùi thẳng vào bên trong đại điện. Tiếng nước bắn tung tóe lép nhép, đó chính là thứ máu ở dưới đường rãnh trên mặt đất bắn lên. Đã có mấy chỗ mặt máu bị tôi dẫm, khiến máu tràn ra ngoài, khiến nó trông càng mờ mịt hung tợn hơn. Tôi thở dốc một cách nặng nhọc, gần bàn tay cũng đang âm ỉ đau. Còn hai người kia thì vẫn tiếp tục ép lại gần, trực tiếp xông thẳng vào trong đại điện. Bên ngoài, sắc mặt của âm tiên sinh càng lạnh lùng hơn. Ông ta vô cùng điềm nhiên. Là thập lục, dạy dùa thì cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Nếu mày bao tay chịu trói thì có thể là tao sẽ chỉ giết mụ già này, bởi mụ ăn nói nhục mạ kế nương. Còn về thằng mù này, tao có thể thả nó đi. Còn chưa đợi tôi trả lời thì bà cụ Hà đã liền khạc một tiếng, đồng thời giọng của bà cụ cũng âm u lạnh lẽo. Giết tao? Bà già này sống lâu rồi, đã khạc chết cháu trai, khạc chết chồng, cái mạng này của tao còn ác hơn cả đồ đệ tao. Người giết được tao còn chưa ra đời đâu. Mặt âm tiên sinh đột ngột biến sắc. Ông ta nhanh chóng tránh né, cho nên mới tránh được bãi đầm đó của bà cụ Hà. Còn về Trần Hà Tử là cung quát lên: Thập lục, tìm cơ hội lao xuống núi. Hà là những thứ này không xuống được dưới đường ván. Tiếng của Trần Hà Tử truyền vào trong đại điện, nó còn hình thành hồi âm vang vọng không ngừng. Lúc này Lão còn đang đánh nhau với ba tên tùy tùng kia. Bà cô Hà càng hung mãnh hơn. Bà ta cũng không quan tâm đến ba tên tùy tùng đang đánh mình mà giơ cao trảm quỷ đao, lao nhanh về phía âm tiên sinh, chém xuống một đao. Sau mặt âm tiên sinh lạnh lẽo, ông ta nhanh chóng giơ hai tay lên, vô mạnh bàn tay về phía trảm quỷ đao. Trong tay ông ta không có binh khí, cho nên chỉ có thể dùng tay không đỡ lưỡi đao. Còn tình hình của tôi bên này cũng không cho phép tôi tiếp tục nhìn. Hai tên tùy tùng kia đã ép sát tới trước mặt tôi lần nữa. Một tên bị lõm xương mày trái vào, nước da anh lên màu xanh đen. Tên còn lại thì chỗ bị tôi xuyên thủng ấn đường bên dưới giữa hai mày, để lại một cái lỗ máu, không ngừng có máu chảy ra ngoài. Cảm giác đau đớn ở gan bàn tay hơi giảm nhẹ chút ít. Tôi lại vung gậy khóc tang lên lần nữa, đập một gậy về phía xương cự ngao ở sau mang tai một tên, đồng thời giơ dao lên đâm về phía nhân trung một tên. Xương cự ngao là dị cốt trong cửu cốt, không nhưng đại biểu cho địa vị quyền quý, mà còn hàm chứa trí tuệ, Hồi đó sau khi La Chi Kiến bị Phá Dương cự ngao xong thì cũng mất quyền mất thế, thần chí trì trệ, nhân trung thì đại biểu cho mệnh số. Nhưng tên tùy tùng này đều con nhân trung hẹp dài, dẫn đến việc trở thành xác sống không chết như bây giờ. Tôi không có võ công trên người nên chỉ có thể dựa vào việc phá tướng cốt để đánh cược một phen, cũng chẳng biết nó có tác dụng với những tên xác sống này không. Dầm một tiếng, một gậy đập vào xương cự ngao của một người, trong tiếng vỡ nát vang lên, rõ ràng là có xương cốt bị đánh nứt. Dao găm cũng trực tiếp đâm xuyên nhân trung của người còn lại. Nhưng rõ ràng là bọn chúng bỏ qua đòn tấn công của tôi, căn bản không có bất cứ hành động tranh né hay đỡ đòn nào. Cái tên tùy tùng bị tôi đánh trúng xương cự ngao đó thì thuận thế tung luôn lấy cánh tay phải của tôi, đồng thời hắn giơ chân lên đạp về phía ngực của tôi trước. Tên còn lại thì dùng hai tay bóp mạnh về phía cổ tôi, căn bản là hắn không quan tâm đến vết thương ở nhân trung. Tôi muốn giãy ra rồi đánh tiếp, nhưng động tác của bọn chúng đúng là quá nhanh. Trong khi con dao găm trong tay trái của tôi đâm về phía cánh tay của tên tùy tùng tùm lấy cánh tay phải của tôi, cơ thể không tranh né cho nên tôi bị hắn đạp cho một phát thật mạnh. Vùng ngực lập tức truyền lại cảm giác đau đớn cực độ, gần như khiến tầm mắt tôi tối sầm lại. Dao găm đâm vào trong xương gò má của tên tùy tùng đó, nhưng lại chẳng có tí chút tác dụng nào. Tên còn lại cũng đã chồm đến trước mặt tôi. Vào giây phút hắn bóp trúng cổ tôi thì lập tức chuyển thành kẹp chặt. Xương của hắn cực mạnh khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi. Gậy khóc tang mà tôi đang nắm chặt trong tay cũng bị tên tùy tùng bị phá xương cự ngao kia đánh rơi xuống đất. Hắn nhìn chăm chăm vào tôi rồi lại vung nắm đấm lên đấm xuống đầu tôi. Mặc dù phát đấm này của hắn không thể lấy được mạng, nhưng cũng đủ khiến tôi hôn mê bất tỉnh. Để lúc đó tôi sẽ thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho âm tiên sinh chặt chém. Tôi trợn to mắt, hai mắt càng sung huyết đến mức bỏng rát, nhìn hắn trừng trừng. Tôi không cam tâm, chẳng có người bảo vệ, đúng là tôi chẳng có khả năng tự bảo vệ bản thân. Ngay cả hai tên tùy tùng này mà tôi cũng không đối phó nổi sao? Hà tử, cứu thập lục! Bà cụ Hà cũng chẳng rút người ra được. Bà ta không chỉ đấu với ba tên tùy tùng mà còn phải đánh với âm tiên sinh. Trần Hà Tử định lao vào trong đại điện nhưng lại bị ba tên tùy tùng kia bám chặt, căn bản là không thể giúp tôi được. Nắm đấm kia ngày càng tới gần, giây tiếp theo thì đánh trúng đầu tôi. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên động tác của tên tùy tùng đó trở nên chậm lại. Tốc độ của hắn quá nhanh cho nên sự chậm chạp này càng rõ ràng. Phá tướng cốt cũng có tác dụng với mấy xác sống này sao? Không chỉ tên tùy tùng này trở nên chậm chạp, mà tôi còn cảm thấy rõ ràng được đôi tay của tên tùy tùng đang kẹp chặt cổ tôi cũng yếu đi chút ít. Khi con người bị ép đến đường cùng thì sẽ chờ chết hoặc là điên cuồng phản kích. Tôi thuộc về sau, tôi tuyệt đối không thể ngồi im chờ chết. Vì nếu như thất bại thì Trần Hạt Tử và bà cụ Hà cũng phải mất mạng. Hai chân vụt bật lên, tôi dùng lực đẩy một phát ra sau, đồng thời cũng co chân lên đạp về phía tên tùy tùng kia. Nếu không phải vì phá tướng cốt có tác dụng khiến động tác của tên tùy tùng đó chậm lại, cộng thêm sức lực của tên tùy tùng còn lại ở sau lưng cũng nhỏ đi giúp tôi có thể lấy hơi, thì tôi cũng không dồn sức mà phản kháng được. Một phát đạp trúng ngực của tên tùy tùng đó, hắn bay ngược ra phía sau thật mạnh. Lực quán tính này cũng khiến lực va ra sau của tôi mạnh thêm không ít. Vang lên một tiếng rầm, cả người tôi trực tiếp đập xuống mặt đất. Còn tên tùy tùng ở sau lưng tôi thì thành tấm đệm. Hai tay của hắn lập tức tuột xuống từ trên cổ tôi. Tôi nhanh chóng bật dậy, cảm thấy cổ mình vô cùng đau rát. Tôi vội vàng quay đầu nhìn tên tùy tùng còn lại một cái. Hai mắt hắn trợn tròn, con người đang nhanh chóng chuyển biến thành màu xám. Từ trong hai cái lỗ ở trong vị trí ấn đường và nhân trung rỉ ra thứ màu máu đen sền sệt. Trong vẻ khủng khiếp đó còn lẫn cả nỗi đau vì mất mạng. Ngoài ra hắn cũng có sự thay đổi trong tướng mặt. Vị trí ấn đường bị nứt ra một đường rãnh từ hai bên nhân trung, cũng chính là vị trí xương gò má đều xuất hiện khi đen. Hơn nữa còn là khi đen vào miệng. Khi đen vào miệng người sắp chết không thể nghịch chuyển. Ấn đường, tướng mặt và khi đen đó đều không phải do tôi đánh ra, mà là do nhân trung và xương nhật nguyệt của hắn bị phá. Tướng cốt phá vỡ mệnh số, cộng thêm việc hắn bị thương trong lúc đấu với tôi, nên mới rơi vào kết cục này. Tôi nhặt gậy khóc tang lên, khi huyết đang cuộn trào trong lồng ngực cũng bình ổn lại không ít. Tôi quay đầu đi ra phía trước mặt tên tùy tùng bị tôi đạp bay kia. Thân hình động tác của hắn chậm chạp cứng đờ khác thường, đúng là chẳng khác gì với La Chí Kiến hồi đó. Tôi vùng gậy khóc tang lên, đập thật mạnh lên trên chốt xương cử ngao còn lại của hắn. Rắc một tiếng vang lên, đôi mắt hắn hoàn toàn trở nên đờ đẫn, ngờ người ngã bệt ra đất, bất động không nhúc nhích. Xương cự ngao trái phải đối xứng, phá một chỗ đã đủ để khiến hắn chậm chạp rồi, nếu phá cả hai thì gần như thành cây xác không hồn. Tôi khom lưng rút con dao gam đỡ âm linh cắm trên xương gò má của hắn ra. Nếu khuôn mặt máu trên mặt đất bị nhòe mất không ít, đều là do chúng tôi đánh đấm gây nên. Tôi cũng không ngừng nghỉ mà nhanh chóng đi sang phía hai người Trần Hạt Tử và ba cụ Hà. Trần Hạt Tử và ba tên tùy tùng đang ngang ngửa với nhau. Ba cụ Hà đấu với ba tên tùy tùng cộng thêm âm tiên sinh. Vợ gì lúc đầu còn hơi chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ cũng từ từ rơi vào thế hạ phong. Lúc này Trần Hạt Tử cũng chưa có phản ứng gì, dù sao mắt lão cũng không tốt. Nhưng bà cụ Hà bên kia thì cười phá lên. Tốt, tốt lắm, Thập Lục quả giúp Hạt Tử. Sắc mặt của âm tiên sinh thì lạnh đến cực điểm. Ông ta không nói lời nào, nhưng chiêu thức xuống tay thì trở nên ác độc hiểm hóc hơn. Hoặc là ngón tay móc về phía mắt bà cụ Hà, hoặc là tấn công về phía hạ bộ của bà ta. Tôi không qua giúp Trần Hạt Tử theo lời bà cụ Hà nói. Rõ ràng tình trạng của Trần Hạt Tử vẫn ổn, bây giờ phải giúp bà cụ Hà trước mới được. Tôi nhanh chóng vung gậy khóc tang lên, đập thẳng một gậy về phía tên tùy tùng ở gần phía bà cụ Hà nhất. Tôi cùng đập gậy này về phía nhân trung. Nhân trung là chỗ sinh khí của mệnh số, phá nó là phá mệnh. Lòng dạ đủ độc ác, là Thập Lục, để tao đánh với mày. Âm tiên sinh đột ngột qua lên một tiếng. Ông ta tung người lên trực tiếp đạp trúng bả vai của bà cụ Hà, xông về phía tôi. Bà cụ Hà vốn định vung đao lên, nhưng lại bị ba tên tùy tùng kia ngăn lại, trong đó bao gồm cả tên tùy tùng tôi định đập chết. Âm tiên sinh lao tới cũng khiến tôi thay đổi mục tiêu. Ngày khóc tàng cũng đánh về phía nửa đầu của âm tiên sinh, đồng thời tôi cũng lạnh giọng nói: nếu so độ độc ác thì tôi không thể bằng ông được, nhưng nếu so sánh ông với Dương Hạ Nguyên thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tốc độ và sức mạnh cộng thêm việc có đủ khoảng cách để dồn lực khiến gậy khóc tang phát ra tiếng xé gió vù vù. Vốn là tôi tưởng âm tiên sinh vẫn định để tay không đánh với tôi, như vậy thì đúng là tôi chưa chắc đã phải sợ ông ta. Sau khi hoàn toàn kiểm nghiệm tác dụng của việc phá tướng cốt, chỉ cần âm tiên sinh để tôi đánh trúng một phát thì với một người còn sống sờ sờ như ông ta sẽ không chỉ chịu đựng sự thay đổi của mệnh số mà còn có thêm sự đau đớn. Nỗi đau pha cốt nát xương, nếu không phải là xác sống hoặc bị vong nhập thì có mấy người chịu nổi. Khoảng cách giữa tôi và âm tiên sinh càng ngày càng gần. Lúc sắp tới trước mặt, ông ta đột nhiên rút cái gì đó từ thắt lưng ra. Thứ ông ta rút ra là một cây roi dài. Mà tôi đột ngột biến sắc, trong chớp mắt toàn thân đều ớn lạnh. Tôi cũng hiểu lập tức, thầm kế quen dùng roi dài. Âm tiên sinh lại là sư phụ của cô ta, thì làm gì có chuyện sư phụ lại không dùng được chứ. Vào giây phút phản ứng lại, tôi từ bỏ thế công mà đột ngột lách người lùi ra sau. Tôi không thể lùi vào trong đại điện mà quay người chạy về phía cửa ngách. Phía sau vọng lại tiếng quát tháo ác liệt của âm tiên sinh: La Thập Lục, nếu theo mất khí thế tiến thẳng không lùi thì mày vẫn chỉ là thằng phế vật, chỉ có thể để phụ nữ bảo vệ khi gặp chuyện thôi. Ông ta cũng nhanh chân đuổi theo sau lưng tôi. Mặt tôi hơi hơi tái nhợt. Tôi dùng lời lẽ chu tâm, cố ý đem âm tiên sinh và Dương Hạ Nguyên ra so sánh với nhau. Không ngờ ông ta cũng chu cái tâm của tôi. Đương nhiên tôi không thể nào chỉ bởi vì một câu nói như thế này mà bạt nhược mất tinh thần thật. thân thủ của Thẩm Kế, tôi phải nói từng thấy không chỉ một lần. Cây roi dài này ở trong tay Âm tiên sinh tuyệt đối không yếu vào đâu được. Vừa nãy tôi mà không bỏ cuộc thì lúc này gậy khóc tang cũng đã bị ông ta đoạt mất rồi. Mặt đối mặt, tôi chắc chắn không phải là đối thủ của Âm tiên sinh. Dù ông ta rời khỏi khu trước đại điện, bà cụ Hà đối phó với ba tên tùy tùng đó chắc chắn chiếm thế thượng phong. Chỉ cần bà cụ và Trần Hà Tử liên thủ, chắc chắn rất nhanh có thể xử lý xong bọn chúng. Tôi bắt buộc phải kéo dài đủ thời gian, rồi bọn họ có thể tới giúp tôi đối phó với Âm tiên sinh, lúc đó mới có cơ hội sống. Rất nhanh, tôi đã lao đến phía trước một cánh cửa ngách. Cánh cửa này không hề bị đóng chặt hoàn toàn. Tôi lách người liền vọt vào bên trong. Vừa vào trong phòng, Âm tiên sinh cũng đuổi gấp theo vào trong. Tôi quay đầu liền bồi luôn một gậy. Roi dài trong môi trường nhỏ hẹp này bị cản trở, Âm tiên sinh cũng vung một roi lên. Nhưng vướng cái, vừa vào trong phòng, cây roi bị cửa chắn lại, phát ra một tiếng nổ rất lớn. Còn gậy này của tôi thì đã được chuẩn bị từ trước, thật sự đánh về phía ấn đường của Âm tiên sinh. Tốc độ phản ứng của Âm tiên sinh nhanh như cắt, giơ tay căn răng, dùng tay đỡ gậy khóc tang. Lại là bốp một tiếng giòn giã, bàn tay ông ta xuất hiện một vết máu. Gậy khóc tang thông thường đánh người sống thì giống như dùng dây liễu quất người ta vậy, ngoài đau ra chẳng có tác dụng gì khác. Nhưng gậy khóc tang lôi kích mộc thì khác, đánh trúng người sống có thể kinh hồn, có điều bắt buộc phải đánh trúng những vị trí then chốt như đầu, mặt mới có tác dụng. Âm tiên sinh hự lên một tiếng, cả người nhảy hẳn vào trong phòng, bỏ roi điện đánh về phía đỉnh đầu của tôi. Tôi lách người tranh né, nhanh chóng chạy vào trong đường hành lang. Lúc này tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra một tác dụng khác của thi đan. Tôi lúc nào cũng phải lo lắng về tác hại của việc sinh khí của nó do gì ra ngoài, khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ, sức lực trên người cuồn cuộn không dứt, cùng lại chính là lợi ích mà nó đem lại cho tôi. Nếu đổi thành lúc bình thường, thân người này của tôi làm sao có thể đối phó được với hai tên tùy tùng kia, lại còn có thể đánh nhau được với Âm tiên sinh. Không có thời gian và rảnh rỗi để lấy đèn pin ra soi sáng, mặt thường cũng rất nhanh đã quen với thứ ánh sáng tối tăm ở đây. Tiếng bước chân phía sau vô cùng gấp gáp, Âm tiên sinh theo sát không buông. Tốc độ bước chân của tôi càng nhanh hơn. Do đã đi qua đường hành lang này một lượt, lại từng vẽ sơ đồ, nên tôi cũng coi như đã quen thuộc chỗ này. Ít nhất chỗ nào cần quay đầu đều đã có dự tính từ trước. Hơn nữa trong một số gian phòng còn có giá gỗ, bàn ăn. Lúc tôi chạy qua liền trực tiếp kéo đổ luôn, chắn lấy đường hành lang. Ít nhất cũng có thể tạo thành một đoạn chướng ngại cho Âm tiên sinh. Tháo chạy một mảnh như vậy, chắc cũng đã kéo dài không ít khoảng cách với Âm tiên sinh rồi. Lại vào trong một căn phòng nhỏ của đường hành lang, tôi vốn định dừng lại đánh một chập với Âm tiên sinh. Tôi có sự trợ giúp của thi đan, sức lực không giảm. Bản lĩnh của Âm tiên sinh có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình ông ta kiểu gì cũng phải có lúc mất sức. Lờ mờ tôi lại ngửi thấy một thứ mùi máu tanh. Ánh mắt lượn lờ trong phòng. Căn phòng chật hẹp này nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 mét vuông. Trên tường treo đầy tranh chữ. Dần nhanh tôi liền phát hiện có chút vệt máu rỉ ra ở vị trí chân tường. Đồng tử mắt tôi co lại thành một chấm nhỏ. Nhanh chóng đến phía trước mặt bức tường đó, dùng sức gõ gõ. Tiếng vọng trống rỗng truyền lại. Bức tường này là tường rỗng. Chỗ khe hở của âm dương điệp ảnh trạch chính là căn phòng khác. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tư duy nhanh chóng chuyển động. Nghe tài lăng nghe tiếng bước chân ở đầu kia đường hành lang, Âm tiên sinh vẫn chưa đuổi theo tới nơi. Đồng thời tay của tôi cũng đang sờ mó ấn ép trên tường. Chẳng tới nửa phút, tôi đã mò thấy một chỗ lõm ở bên dưới một bức tranh chữ. Hơi chạm vào một chút, mặt tường này liền xuất hiện một khe hở. Cùng với việc tôi dùng lực ấn, thứ lộ ra là một gian phòng tối om. Đầu kia của đường hành lang đã truyền lại tiếng bước chân khe khẽ. Từ xa đến gần, tiếng bước chân đang lớn dần. Tôi nghiêng người chui vào trong căn phòng điệp ảnh này, từ từ đóng cánh cửa ngầm này lại. Ánh sáng trong nháy mắt biến thành bóng tối triệt để, vô cùng vắng vẻ. Âm thanh bên tai cũng vẫn nghe thấy rõ nét, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi cực lực bình ổn lại hơi thở, nhịp tim cuối cùng cũng chậm dần lại. Tiếng bước chân đó gần như đang ở bên tai, vô cùng vội vã, ngoài ra còn hơi có tiếng thở dốc. Rõ ràng là Âm tiên sinh cũng đã đuổi theo vào trong gian phòng này rồi. Tôi mở to hai mắt, nắm chặt gậy khóc tang trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Âm tiên sinh phát hiện bất cứ lúc nào, sau đó tử đấu với ông ta. Có điều ý nghĩ chỉ loe lên rồi vụt qua. Tiếng bước chân đó căn bản không hề ngừng lại, rất nhanh lại đi xa. Tôi lau bỏ mồ hôi trên trán, trong lòng càng cảnh giác hơn. Đồng thời tôi cũng dự định lập tức ra ngoài, có thể dùng phương thức này tránh né sự truy đuổi của Âm tiên sinh, tránh việc đánh nhau với ông ta. Cũng đã cho tôi cơ hội rồi, tôi có thể chạy ra ngoài luôn bây giờ, tập hợp với Trần Hạt Tử và bà cụ Hà, đối phó với đám tùy tùng kia, nhanh nhanh tìm cơ hội xuống núi. Kết quả vị trí sau lưng đột nhiên lại truyền lại từng đợt áp lực, mà tôi đột ngột biến sắc, vụt quay người lại, một gậy đập qua. Một tiếng động âm trầm vang lên, cái thứ đó bị tôi đập trúng nhưng không có phản ứng gì khác. Tôi nhanh chóng bỏ đèn pin ra, dưới ánh sáng chiếu rọi, tầm nhìn lập tức cũng trở nên rõ nét. Đây cũng là một gian phòng khoảng hơn 10 mét vuông. Điều khiến lòng tôi ớn lạnh là trong gian phòng này có khoảng 3 người đang đứng. 3 người này đều đứng dựng ép sát chân tường. Vị trí hai tay và cả cần cổ bọn họ đều có vết cắn rất đáng sợ, máu đã sớm chảy hết rồi. Trên mặt đất có một số chỗ lõm, dòng chảy hướng về một phía. Trong gian phòng này cũng có đường hành lang, là một đường hành lang mà tôi chưa từng đi qua. Trong chớp mắt tôi liền hiểu ra, đường hành lang này nhất định xuyên suốt các gian phòng khác trong điệp ảnh trạch. Lối ra cuối cùng chắc là thông tới đại điện. Có điều lối vào hành lang của đại điện đều bị bịt kín cả rồi. Những chỗ lõm trên mặt đất này hơi hơi dốc nghiêng, máu của bọn họ cũng là từ đây chảy đi. Thứ tôi đánh trúng cũng là một xác chết trong số đó đang đổ về phía tôi. Tướng chết của hắn vô cùng bình thản, hai xác chết còn lại thì cũng rất bình thản. Bọn họ sợ rằng đã sớm biết được kết quả của mình, lên núi bèn là để chết. Lòng tôi càng lạnh ngắt. Kẻ điên cuồng không phải chỉ là một mình Âm tiên sinh, mà là nguyên cả thôn Kế Nương. Tôi đặt xác chết ngay ngắn lại, cũng không tiếp tục trì hoãn, lại tìm thấy một chỗ lõm trên tường của căn phòng này. Sau khi ấn xuống, cửa từ từ mở ra một khe hở. Từ khe hở này lách ra ngoài, tôi chạy về phía đầu hành lang lúc vào. Bây giờ ra ngoài tập hợp với Trần Hạt Tử và bà cụ Hà, Âm tiên sinh ít nhất phải cần nửa tiếng đồng hồ mới có thể ra ngoài. Nhưng vừa chạy được hai bước, sau lưng vù một phát, một cây roi dài từ mé đầu bay qua, ngay tiếp đó xoay một phát rồi quấn về phía cổ tôi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ là một trận đánh căng thẳng tiếp. Hóa ra Âm tiên sinh cũng chỉ là lợi dụng La Thập Lục mà thôi. Hồi sau như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.